Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Quỷ thần đồ lục. Cùng Mạnh lên manh mối. Tuyệt địa thiên thông về sau, qua đã bao nhiêu năm? Bản tọa luôn cảm thấy có thật nhiều sự tình quên đi. Ngô Hoàng, đã qua 1815 năm, phát sinh cái nào sự tình? Yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc vẽ địa mà trị. Chúng ta ở trên biển, bọn hắn trên mặt đất. Yêu tộc đại khái là đại tân sinh yêu vương làm theo ý mình. Nhân loại chính là Đại Chu. Tiểu Thanh Nghiêu hỏi, thế nhưng là Đại Chu lịch hiện tại mới năm 215. Trước đó 1600 năm đâu? Hắc Nguyệt nói, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hẳn là Mạt Đại Ngu Triều. Bản tọa muốn biết, Đồ Sơn Ninh Ninh là làm thế nào biết bản tọa hội chuyển sinh đi hướng nhân gian? Ngô Hoàng, cái kia chỉ có chờ nương nương tỉnh lại. Có hạ cực thân thể yêu nguyên khống chế cái này thân thể. Đứng dậy, chợt thản nhiên nói, Hắc Nguyệt, áo đen tiểu hồ nương vội nói, có thuộc hạ, yêu nguyên, bảo vệ tốt nơi này. Hắc Nguyệt, vâng. Sau đó, nàng nhìn xem cái kia thiếu niên đứng dậy, tóc đen quỷ quyệt buông xuống, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy lúc này yêu hoàng, so với trước đó vài ngày tại trước mặt nương nương yêu hoàng như có chút khác biệt. Lạnh như băng, nhưng có lẽ Ngô Hoàng chính là như vậy đâu. Hạ cực thân thể trong Nê Hoàn Cung, Tiểu Thanh Nghiêu một bộ như quen thuộc bộ dáng. Hắc, ngươi định làm gì? Yêu Nguyên lạnh lùng nói. Đương nhiên là tăng thực lực lên. Tiểu Thanh Nghiêu hiếu kỳ nói. Làm sao tăng lên? Yêu Nguyên, thái ất cho ngươi môn kia. Thái ất quỷ vương quyết. Nguyên bản cũng không phải là cái tên đó. Đây là bản hoàng truyền cho hắn. Tiểu Thanh Nghiêu vỗ tay. Lợi hại a. Yêu Nguyên, môn công pháp này danh tự kỳ thật gọi là Quỷ Thần Đồ Lục. Tiểu Thanh Nghiêu nói, không đúng, ta gặp qua Tứ Chu Kiếm Đạo, giống như đó cũng là nhất phẩm huyền công a. Mà Thái Ất Quỷ Vương Quyết cũng là nhất phẩm huyền công. Vậy chúng ta Quỷ Thần Đồ Lục chẳng lẽ lợi hại hơn siêu nhất phẩm? Yêu Nguyên, thông thiên, cái kia phản đồ tiên nhân lão sư, Tứ Chu Kiếm Đạo thật là nhất phẩm, nhưng nếu như phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ, cái kia chính là thánh học được. Thánh học chính là thánh nhân chi học, không tại huyền công bên trong. Thái Ất Quỷ Vương Quyết bất quá là ta đem Quỷ Thần Đồ Lục nửa trước thiên tiến hành đơn giản hóa, mà cho Thái Ất tu luyện. Về sau Thái Ất phảng phất lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, mình làm bốn thanh kiếm đến phối hợp cái này Quỷ Vương Quyết. Lại chung quy là dở dở ương ương, không lên thánh nhân chi đường. Tiểu Thanh Nghiêu kích động nói, vậy chúng ta nhanh đi tu luyện a, chỉ cần hắn hội, chủ hồn cũng liền hội. Yêu Nguyên nghiêm chỉnh mà nói, Quỷ Thần Đồ Lục kỳ thật cũng chỉ là nhất phẩm huyền công, chỉ bất quá so sánh với Thái Ất Quỷ Vương Quyết càng hoàn chỉnh, vậy càng cường đại. Ta cần muốn tìm đến mình yêu hoàng thân thể mới có thể phát huy Quỷ Thần Đồ Lục toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, coi như thông thiên kiếm đạo phối hợp Chu Tiên Tứ Kiếm, lại thêm Chu Tiên Trận Đồ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Bất quá ta còn cần tìm về yêu hoàng bảo tọa phân tán ra ngoài toàn bộ thần binh, gom góp bảo tọa, cái này sẽ để cho thực lực của ta cao hơn tầng lầu. Bởi vì là mình nguyên thần duyên cớ, Yêu Nguyên là biết gì nói nấy. Dù sao, mình luôn không khả năng phản bội mình a. Nhưng mà, Tiểu Thanh Nghiêu biết cái gì? Hạ cực liền biết cái gì? Hắn yên lặng ghi lại yêu hoàng mạch lên trình tự. Thứ nhất, tu luyện Quỷ Thần Đồ Lục. Thứ hai, tìm kiếm yêu hoàng thân thể. Thứ ba, gom góp yêu hoàng bảo tọa. Ngô, không tệ không tệ, mạch suy nghĩ rõ ràng. Nói đến yêu hoàng thân thể, có lẽ hắn còn có một chút manh mối. Hạ Cực nhớ mang máng năm đó mình thu hoạch được thái ất truyền thừa chỗ. Chính là một tòa thần mộ. Tòa kia thần mộ ở nhân gian lỗ hổng đã biến mất. Nhưng là tại tu sĩ giới lỗ hổng lại là tại cửu phong đệ ngũ phong Xích Vũ Tông phụ cận. Đệ ngũ phong chính là hỗn loạn đỉnh cao. Lúc ấy, hắn còn đã từng bắt giữ qua một cái tên là quân trúc nữ tu. Thần mộ bên trong có 18 căn cột đá. Chính là cái kia 18 căn cột đá kích hoạt lên mình 18 mặt nạ. Mà trụ đá trung gian có một câu quan tài. Chung quanh có 9 cái khổng lồ hài cốt. Cái kia quan tài tự kiểm tra qua. Ở giữa là không, nhưng bởi vì thời gian có hạn. Cái kia một tòa thần mộ mình nhưng không có cẩn thận thẩm tra qua. Việc này, hắn cần muốn đích thân đi mới là. Hơi suy tư, Hạ Cực trực tiếp thay đổi phi thuyền hướng về phương hướng tây nam đệ ngũ phong mà đi. Yêu ma hải vực chỗ sâu. Cự quy tại, phốc phốc phốc, phun khí tiến lên. Vào đêm, ánh trăng tràn ngập, sóng biển hai điểm. Hướng về sau lôi ra một đạo bạch mãng dạng khí quỹ. Nhưng, khói đen lại càng ngày càng đậm nhiều. Yêu ma hấp thu ánh trăng, mà biển sâu thì hội tụ yêu khí. Cái này đầu mùa đông trên biển càng là âm khí thấu xương. Như thế hoàn cảnh, chính là yêu ma tu luyện tốt nhất khu vực. Áo ảo tiểu hồ nương rất là buồn bực. Ngô Hoàng tu luyện chính mình là... còn nhất định phải mang nàng cùng đi. Yêu nguyên vậy cực kỳ im lặng a. Vì sao ta ra đến tu luyện công pháp còn nhất định phải mang một cái muội tử? Nhưng hắn không thể không nhìn cùng mình một đạo khác phân thần cảm thụ. Tiểu Thanh Nghiêu nhất định phải mang đồ sơn man man đi ra đến. Đồng thời ước định cẩn thận lúc thời điểm tu luyện yêu nguyên bên trên, không lúc thời điểm tu luyện đổi thành hắn. Hiện tại liền là không lúc thời điểm tu luyện. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần Hạ Cực nhìn xem áo đỏ tiểu hồ nương. Đồ sơn man man đang ngồi ở mai rùa biên giới. Một đôi tuyết trắng chân nhỏ tại băng lãnh màu đen trong nước biển vừa đi vừa về chập chờn. Chơi đùa mệt mỏi, nàng liền khoanh chân ngồi trở lại đến trong mai rùa một đầu trắng nhung nhung trên thảm. Sau đó ngẩng đầu trăng rằm. Phun ra nuốt vào ở giữa, lại có lạnh khói lượn lờ, ánh trăng tràn ngập, đưa nàng toàn bộ mà bao khỏa trong đó. Bản tới tu hành đều là một mình sự tình, cùng người cùng một chỗ chính là tối kỵ. Người hội đoạt bảo, yêu hồ để đoạt đan, ngu ta lừa dối, từ là như thế, nếu không chỗ nào cần đạo lữ, man man cảm thấy yêu hoàng không có khả năng đoạt đan. Tại chính là há miệng nhỏ, phun ra một ngụm tản ra hàn khí, trứng gà lớn nhỏ tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu có một đạo mơ hồ khắc văn, lên không nửa trượng, về phần man man đỉnh đầu. Mà trong sáng ánh trăng chính là hướng về viên này tiểu cầu dũng mãnh lao tới. Hình thành một bộ huyền huyễn hình tượng, qua ước chừng 3 canh giờ, trăng đông rủ xuống. Man man mới chậm rãi thu hồi cái kia tiểu cầu. Trong nháy mắt, nàng làn da trong suốt như tuyết. Vũ mị vô biên, như là phàm nhân ở chỗ này. Chỉ là thấy cảnh này liền hiểu ý thần thất thủ. Cái gọi là quyến rũ liền là chuyện như vậy. Đồ sơn man man mở mắt ra. Chợt dọa đến nhảy lên. A, Ngô Hoàng, ngươi nhìn, nhìn cái gì? Trước mặt nàng. Cái kia trước đó một bộ chớ đến tình cảm, mọi người đều lễ bái lấy thiếu niên chính nằm nghiêng ở trước mặt nàng. Khoảng cách gần chống cằm nhìn xem nàng, Tiểu Thanh Nghiêu tại nguyên thần bên trong hô hào. Nhanh nhanh nhanh, yêu nguyên, nhanh cái gì? Tiểu Thanh Nghiêu, dạy ta một chút yêu tộc trên việc tu luyện, có thể dùng để trang bức đồ vật, ta muốn để nàng chấn kinh. Yêu nguyên. Tiểu Thanh Nghiêu, ngươi không dạy ta, ta cũng không xứng hợp ngươi a. Yêu Nguyên rõ ràng lạnh lạnh, sau đó nhẹ giọng nói một chút lời nói. Tiểu Thanh Nghiêu minh bạch, nơi xa Hạ Cực tự nhiên cũng biết, áo đỏ tiểu hồ nương có chút sợ hãi. Ngô Hoàng, ngươi làm gì nhìn ta? Nếu như lúc này Ngô Hoàng dùng sức mạnh, nàng đến cùng là phản kháng đâu? Vẫn là không phản kháng. Luôn cảm thấy Ngô Hoàng là lạ. Người trước thật giống như uy nghiêm lợi hại. Người sau làm sao lại như thế sắc sắc? Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần mở to thiên chân vô tà con mắt. Thản nhiên nói, Man Man, tới, áo đỏ tiểu hồ nương. Cùng ta nằm cùng một chỗ. Áo đỏ tiểu hồ nương, không có việc gì, liền nằm, không hề làm gì. Thiếu niên ngửa mặt nằm xuống. Đồ Sơn Man Man cũng chỉ có thể nằm tới. Nhưng suy nghĩ lại một chút, dù sao thân thể cũng không phải không có bị hắn đụng qua. Biển sâu phía trên, ánh trăng hàn yên, chân trời một đường cạn hồng, tựa như mặt trời chói chang muốn vọt ra khỏi mặt nước. Man Man, người biết như thế nào thành là chân chính yêu vương sao? Áo đỏ tiểu hồ nương thân thể chấn động, trầm thấp mà giàu có tự tính âm thanh âm vang lên. Đến, hướng ta bên này dựa vào một điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Áo đỏ tiểu hồ nương suy nghĩ một chút, chính là vặn vẹo uốn éo vòng eo. Ngay tiếp theo sâu áo đỏ áo tới gần một chút mà. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần duỗi ra tay trái, đem đầu nhấc một điểm. Áo đỏ tiểu hồ nương nhu thuận, a một tiếng. Sau đó một đầu mềm mại tóc vàng như sóng lớn hơi lên. Tùy ý cái này thiếu niên tay trái xuyên qua nàng cái ót. Nàng lại nhẹ nhàng buông xuống, rơi vào cái kia cứng rắn trong khuỷu tay. Nàng bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thân Ngô Hoàng thở dốc biến nặng. Nặng giống như cái thiếu niên. Nàng lại nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp bên cạnh thân thiếu niên hai hàng máu mũi chảy xuống. Tiểu Thanh Nghiêu đáy lòng đã mắng lật ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Đây là bị chủ hồn lây bệnh, chỉ cần mỗi lần bị muội tử đùa giỡn, liền hội toàn thân cứng ngắc, mau bệnh sao? Không đúng, lần trước làm sao không có việc gì? Lần trước, tựa như là uống rượu. Hắn bộ dáng này, Đồ Sơn Man Man ngược lại là buông lỏng xuống. Nàng vũ mị dùng chân nhỏ đá đá bên cạnh thân thiếu niên. Lại hơi sản giọng. Ngô Hoàng, thiên đều nhanh sáng lên, Man Man muốn làm một cái chân chính yêu vương. Phốp, hai hàng nhiệt huyết từ thiếu niên trong lỗ mũi phun ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,